Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 589, người có từng nghe nói qua địa ngục. Một thân mộc mạc trang phục, một chiếc châm gỗ tựa đầu phát kéo lên, bên ngoài cũng không xuất chúng, liền phảng phất một thế gian nữ tử, nếu không nói, hay là đại đa số người đều sẽ đưa nàng quên. Nhưng một khi là đi tới người trước, ánh mắt của mọi người đều sẽ không tự chủ được rơi vào trên người nàng. Diệp Linh, Trung Nam Sơn đệ tử. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, Di Động Thanh nhìn nàng, gương mặt hờ hững, Di Động Thanh, Tam Dương Cốc, nhàn nhạt nói, tựu như cùng tên của nàng giống như vậy, giản dị tự nhiên. Khiến người ta không cảm thấy liền rơi xuống khuôn sáo cũ. Trung Nam Sơn, phảng phất trong lúc vô tình, Diệp Linh lại nói ra một câu, rất nhiều người chú ý tới, nhưng chỉ là thần sắc hơi động, liền lại bỏ quên, chỉ là Diệp Linh tùy ý nói một thế lực. Di Động Thanh, ta có lẽ là trước liền nghe đã nói ngươi, vẫn ẩn tu tị thế. Vẫn có thể dài thời gian chiếm cứ thiên bảng đệ nhị vị trí. Không người nào có thể lay động. Dưới cái nhìn của ta, ngươi so với Tông Thiên Tôn Cường. Diệp Linh nói rằng, khoanh chân ngồi xuống, cầm đã xuất hiện ở giữa gối, kiếm lơ lửng ở bên cạnh người. Nhìn nàng, một mặt nghiêm nghị, Di Động Thanh nhìn Diệp Linh, như cũ là gương mặt hờ hững, chỉ là đứng. Chu vi một mảnh hư không đều đi theo nàng yên lặng xuống. Có một cỗ nóng rực dần dần chiếm cứ toàn bộ môn vị đài. Ngươi rất mạnh, đối đầu ngươi và ta chỉ có không tới vừa thành. Một thành phần thắng, thế nhưng ta không thể thua. Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, trong thần sắc một mảnh trầm tĩnh, thoáng như một trì u đàm, khiến người ta không tự chủ được liền hãm sâu trong đó. Cong, tiếng đàn vang, như khe núi thanh lưu, nhắm lòng người mà đi, có điều chớp mắt rất nhiều người chính là chìm đắm trong đó. Không cách nào tự kiềm chế, môn vị trên đài, Di Động Thanh như cũ là gương mặt bình tĩnh, linh hồn thanh âm, vô hình đoạt mệnh, thế nhưng là đối với Di Động Thanh không được tác dụng. Di Động Thanh lánh đời tiềm tu nhiều năm như vậy. Tâm tình của nàng tu vi định không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Có người nói, nhìn môn vị đài, nghe từ môn vị trên đài truyền xuống du dương tiếng đàn. Không tự chủ được lui về phía sau một khoảng cách. Tiếng đàn giết người, môn vị chung quanh đài không ít người đã lâm vào trong đó. Nhược Diệp Linh chân có sát ý, những người này chớp mắt có thể diệt. Xì, một tiếng kiếm reo. Treo ở Diệp Linh bên cạnh người kiếm chém đi ra ngoài. Di Động Thanh nhàn nhạt nhìn chiêu kiếm này. Chưa động, kiếm nhưng là dừng ở trước người của nàng. Phảng phất là có một song vô hình tay nắm lấy kiếm. Tắc ly khó tiến, loạn lưu. Diệp Linh nhìn Di Động Thanh. Ánh mắt ngưng lại, tiếng đàn nổ vang. Một cổ vô hình sóng âm quét ngang mà ra. Đứng ở Di Động Thanh trước người kiếm đột nhiên biến mất. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở Di Động Thanh ngạch tâm. Di Động Thanh phất tay, phảng phất phát động một mảnh hư không. Kiếm trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Sóng âm kéo tới, mất đi hư không. Ở trước người của nàng trực tiếp tiêu diệt. Mặt khác một bên, Diệp Linh thân thể run lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Chiếu vào trên đàn, tiếng đàn ngừng lại, tất cả mọi người là cả kinh. Diệp Linh sử dụng kiếm chém quân vô tà, dùng cầm giết la bàn. Thế nhưng đối mặt Di Động Thanh lại không thể gây thương tổn được mảy may. Trực tiếp bị một đòn đánh tan. Di Động Thanh, Tam Dương Cốc truyền nhân. Thật là đáng sợ, một màn như thế, không chỉ có là để môn vị chung quanh đài nhân thần màu run lên. Để vòm trời bên trên U Môn phủ tinh người, còn có Tông Thiên Tôn, quỷ y đều là ánh mắt ngưng lại. Di Động Thanh, vượt xa khỏi bọn họ ngoài tưởng tượng, Lẽ nào đây chính là Tam Dương Cốc người Dương Thuật? Thu Gia một trưởng lão nói rằng, nhìn môn vị trên đài di động thanh, gương mặt chấn động, một đám người đều nhìn về Tam Dương Cốc một đám người. Nạp thiên địa chi nhiệt, mặt trời ánh sáng, ở trong người ngưng tụ ra một người Dương. Toàn bộ Tam Dương Cốc hơn vạn năm qua chỉ có cốc chủ một người tu thành. Không nghĩ tới di động thanh lại cũng tu thành. Tam Dương Cốc người nhìn môn vị giữa đài di động thanh, cũng là gương mặt chấn động. Một câu nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Hà Trầm nhìn về phía Tam Dương Cốc cốc chủ Tố Vô Ích, cũng là ánh mắt vi ngưng. Người Dương Thuật, nếu là không có nhìn lầm, đó cũng không phải Hoàng Vũ Đạo Pháp, mà là Đế Võ Đạo Pháp. Một vẫn không có tiến vào đế vũ cảnh giới người lại là tu luyện đế tôn mới có thể tu luyện đạo pháp. Đồng thời tu thành, một khi lĩnh ngộ người Dương Thuật, cùng cấp tuyệt đối vô địch. Huống hồ di động thanh cao hơn nữa hắn 3 tầng tu vi. Mặc dù hắn trưởng khống 3 loại nói cũng tuyệt không một tia phần thắng. Thua chắc rồi. Một Tam Dương Cốc người nhìn môn vị đài, nói rằng, phảng phất là đã thấy rồi kết quả. Người Dương Thuật mạnh bao nhiêu, chỉ có bọn họ rõ ràng. Như vậy một trận chiến, không có chút hồi hộp nào. Ngươi thua rồi. Di động thanh nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đánh ra một trường, trực tiếp điện định thắng cục. Trong này chênh lệch tất cả mọi người nhìn thấy, thật sự là quá lớn. Diệp Linh nhìn nàng, khóe miệng một vòi máu tươi chảy xuống. Bỗng dưng, khóe miệng vi lật, một tia nụ cười nhấc lên. Ta còn không có bại. Diệp Linh nói rằng, chậm rãi đứng lên. Một tiếng kiếm reo, kiếm đã rơi vào rồi trong tay hắn. Diệp Linh trong con ngươi tràn ra một vệt sắc tí ý. Diệp Linh khí tức trên người cũng cường thịnh một đoạn. Ngươi có nghe nói qua địa ngục? Diệp Linh nhìn về phía nàng, nói rằng, một câu nói, làm cho di động thanh đều là ngẩn ra. Địa ngục, đồn đại nấp trong cửu u dưới suối vàng, là một mảnh tuyệt diệt nơi. Bên trong trấn áp thôi thế gian tà ác nhất, nhân vật khủng bố nhất. Đây chỉ là một truyền thuyết, hoặc là liền truyền thuyết cũng không bằng. Thường có người nói, người chết vào cửu u, tàu thủy về, nhưng cửu u ở nơi nào? Không có bất luận một ai nói tới rõ ràng. Cửu u đều là một hư vô địa phương, càng không nói đến cửu u chi hạ địa ngục. Diệp Linh đột nhiên nói ra địa ngục, là có ý gì? Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Một dặm địa ngục, thanh âm nhàn nhạt, mang theo một chút thê lương, từ môn vị trên đài vang lên. Diệp Linh bên cạnh người, hư không đột nhiên tối sầm lại, một luồng hắc ám lấy Diệp Linh làm trung tâm tuôn ra, một chút nhấn chìm 4 phía hư không. Có điều chốc lát, một dặm bên trong, tất cả đều bị bóng tối bao trùm. Diệp Linh cầm kiếm, chính là đứng ở nơi này trong một mảng bóng tối, nhìn về phía hắc ám ở ngoài người, khiến lòng người để lạnh cả người. Lẽ nào thật sự chính là địa ngục? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Diệp Linh trên người, vẻ mặt run rẩy nhiên. Không thể, cõi đời này căn bổn không có cửu u, càng không địa ngục nói chuyện. Những kia đều là hư vô gì đó, bất quá là một vùng tăm tối mà thôi. Nói là địa ngục cũng quá qua. Một người nói rằng, nhìn Diệp Linh quanh thân một phương hắc ám, vẻ mặt vi ngưng, lắc đầu nói, nếu không phải địa ngục, vậy này phải là một loại đặc thù chi đạo. Này Diệp Linh quả nhiên là yêu nghiệt, ngoại trừ kiếm đạo, không gian chi đạo, linh hồn chi đạo, lại còn nắm trong tay một môn nói. Có điều dù vậy vẫn không có khả năng có thể thắng được di động thanh. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá cách xa rồi. Thắng thua trận này đã định. Cho dù Diệp Linh hiển hóa ra một dặm địa ngục, như cũ là không người nào có thể cho rằng Diệp Linh thắng được. 3 cái cảnh giới tu vi chênh lệch, còn có một môn Tam Dương Cốc Đế Tôn Thuật, cơ hồ đoạt tuyệt Diệp Linh bất kỳ khả năng. Nếu nói là duy nhất còn đối với Diệp Linh có lòng tin người, vậy thì chỉ còn lại có Mạnh Phi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.